Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 67, Long Phượng tranh chấp, Lộc Tử Thủy Thủ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cẩm Lý nghe nói như vậy, nhất thời nhíu nhíu mày nhưng mà vẫn gật đầu, phân phó người chuẩn bị xe, đi đến hoàng cung bần đêm. Trong hoàng cung, đèn lồng lớn màu đỏ được treo cao lên, soi chiếu hoàng cung trang nghiêm mà yên tĩnh. Dương Xuyến Xuyến đi theo Tô Cẩm Lý, đi qua cung bạch thạch thật dài. Khi Tuyết Y nhìn thấy Dương Xuyến Xuyến, cực kỳ dịu dàng đứng lên, nắm lấy tay Dương Xuyến Xuyến thủ. Sau đó phân phó mọi người chuẩn bị bữa tối, mới vừa mở miệng nói. Xuyến Xuyến, đêm khuya, vẫn còn phiền con đi một chuyến. Hôm nay Vương Thượng đã tỉnh, muốn nhìn con một cái. Nhưng cũng không cần gấp, hiện tại ăn tối trước rồi qua đó. Vừa lúc bản cung cũng chưa ăn, cho nên Cẩm Lý và Xuyến Xuyến, các con ăn cùng bản cung đi. Sắc mặt Tô Cẩm Lý xanh mét, vừa mở miệng nói. Ăn rồi, cùng lúc đó, Dương Xuyến Xuyến cũng vừa mở miệng nói. Cảm ơn Vương Phi Nương Nương. Vương Phi Nương Nương Tuyết Y ngẩn người, rồi sau đó mới mở miệng ngọc. Ở Vương Phủ chưa ăn no sao? Vừa lúc nếu Cẩm Lý không ăn, bản cung với con cùng ăn. Dương Xuyến Xuyến rốt cục nhìn thấy cơm, ngồi xuống, cũng không khách khí chút nào tiếp nhận chiếc đũa từ trong tay A Hoàn. Ăn nhiệt tình, mà Tô Cẩm Lý ở một bên, sắc mặt dần dần biến đổi có chút khó coi. Hồ nước trong suốt dập dờn những làn sóng nhỏ, gió nhẹ thổi qua từ từ mát mẻ. Trong hồ nước loáng thoáng bóng hai người phản chiếu xuống. Một nam tử, một nữ tử, nam tử chợt đột nhiên đã mở miệng, thật sự là không ngờ, mẫu phi thích ngươi như vậy. Trong giọng điệu mang theo sự giễu cợt lớn, tối qua tiến cung, làm gì có gặp vương thượng, rõ ràng là cái vương phủ này, có mẫu phi ngầm chống lưng. Mẫu phi nói gặp phụ vương, kỳ thật chính là vì để cho Dương Xuyến Xuyến tiến cung ăn cơm. Cách chương.